Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, Thương Sư Huynh. Ngươi cách cục nhỏ, Vạn Kiếm Nhất lại đi tìm người đi. Thương Tùng nhưng là không có đi. Trịnh Sư Đệ, lần này đi gian nan hiểm trở. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng. Mặt lạnh Thương Tùng kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện, nửa ngày sau mới nói. Trịnh Kiện nghe vậy, nghi ngờ nói, Thương Sư Huynh, nghe người ý tứ, không hy vọng ta đi. Mặt lạnh Thương Tùng gật gật đầu, tu vi của ngươi, có chút thấp. Trịnh Kiện trì trệ, có chút tức giận thành e thẹn nói, Thương Sư Huynh, ngươi chớ có khinh thường tại ta. Cần biết, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngươi làm sao biết ta sẽ không cái sau vượt cái trước. Ngược lại trước ngươi một bước bước vào thượng thanh. Ma đàn, thế mà bởi vì tu vi chuyện này bị Thương Tùng xem thường. Cái này không thể nhẫn. Thương Tùng lạnh mặt nói. Trịnh sư đệ, chúng ta Long Thủ Phong. Có thể không có ta Thương Tùng. Nhưng không thể liền ngươi cũng không có a. Trịnh Kiện liếc xéo Thương Tùng. Ta có trọng yếu như vậy sao? Ta thế nào không nhìn ra bóp. Thương sư huynh, nếu không dạng này, ta đi cùng Vạn sư huynh nói một tiếng. Ngươi lưu lại, ta đi cho, ngươi so ta tu vi cao. Tương lai Long Thủ Phong thủ tọa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta Long Thủ Phong hương hỏa còn cần ngươi đến truyền thừa. Đến mức ta nha, hào phóng chịu chết, không quan trọng. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Thương Tùng nghĩ một hồi. Thản nhiên nói. Dạng này, Trịnh sư đệ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cho ngươi một viên có thể tăng trưởng đến thái thanh cảnh tu vi linh đan. Nhưng đại giới là muốn ngươi mang theo mặt nạ tại thông thiên phong trên biển mây cởi chuồng chạy. Một vòng, ngươi biết làm thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát. Đáp, Thương sư huynh. Mời ngươi tôn trọng nhân cách của ta. Thương Tùng hài lòng gật đầu. Lời nói thấm thía nói. Ngươi nhìn, lần này đi cùng cái này một cái đạo lý. Mặc dù có kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm càng lớn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu. Ta còn chưa nói xong đây. Muốn cái gì mặt nạ? Ta không cần mặt nạ. Ngươi trực tiếp cho ta thông báo toàn thể Thanh Vân môn đệ tử trước đến biển mây. Ta muốn để mọi người nhìn tận mắt ta ăn vào linh đan. Tu vi thẳng vào quá rõ. Không, còn chưa đủ. Ta chẳng những không cần mặt nạ. Còn muốn nâng cái nhãn hiệu. Trên đó viết tên của ta. Còn có a, nếu như ta nhiều chạy một vòng. Có thể hay không lại thêm một viên dạng này linh đan. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người mẹ nó thật đúng là không cần Bích Liên a. Trịnh Kiện cười cười. Cách cục, Thương sư huynh, ngươi cách cục nhỏ a. Dạng này cách cục, về sau chúng ta Long Thủ Phong vị trí thủ tọa, ngươi dạng này không xứng với a. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Thương Tùng đột nhiên cảm giác được, hắn còn là coi thường Trịnh Kiện, cái này ra hỏa, quả nhiên người cũng như tên. Trịnh Kiện, thật tiện, thật là thật. Tiếp xúc đến Trịnh Kiện khinh bỉ ánh mắt, Thương Tùng cả người đều không tốt. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Nhìn xem Thương Tùng cái kia đờ đận ánh mắt, Trịnh Kiện cười hắc hắc, bước lên thần tiện. Siêu một cái, này, đi, mặt lạnh Thương Tùng đứng tại chỗ. Thật lâu không thể bình phục tâm tình của mình. Hèn như vậy ra hòa, vì cái gì trước đây liền không nhìn ra đâu. Sắc trời dần tối, tới gần giờ hợi thời khắc, Trịnh Kiện thật sớm đi tới thông thiên phong biển mây cầu vồng bên trên. Thật xa liền nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất tiêu sái thân ảnh phiêu giật. Đêm nay sắc trời vô cùng tốt, trăng tròn nhô lên cao, là toàn bộ Thanh Vân môn tung xuống một mảnh ngân huy. Vạn Kiếm Nhất đứng tại cầu vồng đỉnh, ngắm nhìn phương xa liên miên không dứt dãy núi, nhìn từ đằng xa đi. Liền phảng phất lúc này Vạn Kiếm Nhất đứng tại trăng sáng bên trong đồng dạng. Trịnh Kiện đi tới Vạn Kiếm Nhất bên người, tùy ý hành lễ, nói, Vạn sư huynh, ngươi tới thật là sớm a. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất quay đầu, lại cười nói, Trịnh sư đệ, Vạn sư huynh, ngươi nhìn nơi này quý tộc chi cảnh, có phải hay không cực đẹp? Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, sư đệ nói cực phải, dưới ánh trăng quý tộc, xác thực đẹp không sao tả xiết. Vì thủ hộ nơi này, ta Vạn Kiếm Nhất, chết không trở tay kịp. Tình cảnh này, sư đệ ta không nhịn được muốn ngâm thơ. Một bài, Trịnh sư đệ sẽ còn làm thơ. Mặt lạnh Thương Tùng cũng tới. Vừa lúc nghe đến Trịnh Kiện lời này, lạnh mặt nói, đối chuyện hồi xế chiều, Thương Tùng vẫn canh cánh trong lòng. Đó là đương nhiên, xem nhẹ ta đúng không? Lập tức, Trịnh Kiện làm bộ tại cầu vồng là thong thả tới lui mấy bước. Một hồi nhìn xem trăng sáng, một hồi lại nhìn xem xung quanh cảnh trí. Thương Tùng cùng Vạn Kiếm Nhất thấy thế, nhìn nhau, nhộn nhịp hứng thú, nhìn bộ dạng này, Trịnh Kiện là thật biết làm thơ a. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân tiến dần, đến lại là Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương. Vạn sư huynh, hai người cùng nhau thi lễ. Vạn Kiếm Nhất đáp lễ, toàn tức nói, các ngươi tới vừa vạn, Trịnh sư đệ ngay tại làm thơ, cho chúng ta lần này đi cường tráng đi. Mập lùn Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương lập tức ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện bước chân một trận, vỗ tay cười to nói, có, nghe cho kỹ, trăng sáng, chiếu trên không, bông hoa, tại đi ngủ, song Mỹ lập cầu vồng, chim nhỏ mù bước kêu. Nghe đến câu đầu tiên lúc, Vạn Kiếm Nhất bốn người còn mặt mỉm cười, nhưng làm Trịnh Kiện ngâm xong, bốn người sắc mặt nhộn nhịp ngốc trệ. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Đến từ Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương oán niệm trị cộng 1999. Cộng 1999. Thơ hay a, thơ hay. Trịnh Kiện trên mặt tốt sắc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nửa ngày, Vạn Kiếm Nhất cuối cùng là nhịn không được cười ha hả. Thương Tùng đám người một mặt bất đắc dĩ, ngươi quản cái này mẹ nó kêu thơ. Điền Bất Dịch cái này mập lùn cũng là phục Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, ngươi cái này thơ cái khác ta đều có thể nghe hiểu, chính là cái này song Mỹ lập cầu vồng, làm sao, nào có mỹ nhân đây? Trịnh Kiện vừa định nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền bị một tiếng cười khẽ cắt ngang. Điền Bất Dịch quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy song Mỹ, nguyên lai là Đạo Huyền mang theo Thủy Nguyệt cùng Tô Như hai vị tiên tử tới. Điền Bất Dịch con mắt lập tức liền đính tại Tô nữ thần trên thân. Ta biết rõ song Mỹ ở đâu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng oán thầm. Ngoặc kép, kỳ thật ta nói là ta cùng Vạn Kiếm Nhất thịnh thế mỹ nhan. Ngoại trừ hai ta, bao quát Thương Tùng ở bên trong, các ngươi đều là cái kia mù bước kêu chim nhỏ. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Đạo Huyền mấy người, cười nghênh đón, Đạo Huyền sư huynh, các nàng làm sao cũng tới. Thủy Nguyệt cùng Tô Như đều là vành mắt ửng đỏ, nhất là Tô Như, càng là trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở nói, Vạn sư huynh, ngươi tại sao muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy a? Điền Bất Dịch nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trịnh Kiện thoáng nhìn mập lùn biểu lộ, thở dài, rõ ràng là ba người cố sự, ta nhưng thủy chung không thể có tính danh. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện sững sờ, cái này ra hỏa thế mà nghe hiểu. Thủy Nguyệt thì là tiến lên giữ chặt Tô Như, quát khẽ nói, không cho phép nói bậy. Vạn sư huynh lần này đi là vì ta quý tộc thiên thu cơ nghiệp. Nói đi, nàng lại quay đầu nhìn Vạn Kiếm Nhất, trong cặp mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Mấy vị sư huynh, sư phụ nàng lão nhân gia đã nói cho ta cùng sư muội man hoang đi sự tình. Đặc biệt để tỉ muội ta hai người trước đến là mấy vị sư huynh tiệc tiễn đưa. Lần này đi gian nan hiểm trở, đầm rồng hang hổ, sư muội cũng biết, đây là sư phụ thân nhưỡng, thanh trúc, là sư huynh bọn họ cường tráng đi. Nói xong, nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt, Thủy Nguyệt khẽ giật mình, Nàng ngược lại là không nghĩ tới cái này ngày hôm qua bên trong một bộ nói năng ngọt sớt đồng môn cũng sẽ tham dự lần này man hoang đi dạng này gian nguy hành động. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt lập tức có chút biến hóa. Tô Như vừa mới chuẩn bị là Vạn Kiếm Nhất đám người rót rượu. Vạn Kiếm Nhất nhưng ngừng lại Tô Như động tác. Ít ở, tại Giờ Tí phía trước, có lẽ còn có một người muốn tới. Liền tại công phu này, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đi tới một bên thấp giọng giao lưu. Tô Như đem rượu cái bình để qua một bên, ngẩng đầu một cái này mới nhìn đến trong đám người thế mà còn đứng Điền Bất Dịch. Hắn quá thấp, mới vừa rồi bị người cản trở, Tô Như đều không nhìn thấy. Điền sư huynh, ngươi làm sao cũng tại? Tô Như nghi ngờ nói. Điền Bất Dịch nguyên bản còn rất thất lạc, lúc này Bạch Nguyệt Quang một cùng hắn mở miệng, lập tức mặt đỏ tim run hô hấp tại gia tốc, lắp bắp nói không ra lời. Trịnh Kiện thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, hơi nhấc chân, liền tại Điền Bất Dịch trên mông đá một chân. Điền Bất Dịch giật mình, càng là nói không ra lời. Tô Như bỗng nhiên có một cái suy đoán, kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi sao? Điền Bất Dịch trong chớp nhoáng này chỉ cảm thấy một cỗ trùng thiên hào khí theo trong lồng ngực dâng lên, chỉ cần Bạch Nguyệt Quang có thể đối hắn phân biệt đối xử, một ít nguy hiểm lại coi là cái gì. Thế là, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Phải, tiếp xuống, Điền Bất Dịch liền hướng về Tô Như cam đoan. Tô sư muội, người yên tâm, lần này đi man hoang, ta tất nhiên bảo vệ Vạn sư huynh chu toàn. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ai cũng không thể thương tổn Vạn sư huynh. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng hét lớn, minh bạch, khó trách Điền Bất Dịch tiểu tử này có thể để cho Tô Như đem thích đối tượng theo Vạn Kiếm Nhất biến thành hắn, nguyên lai tất cả những thứ này chính là theo câu nói này bắt đầu. Hắn mặc dù đại thể biết rõ man hoang làm được kịch bản, nhưng không có chú ý Điền Bất Dịch là thế nào vẩy đến Tô Nữ Thần. Nhưng bây giờ, Trịnh Kiện minh bạch, Điền Đại Lang, theo giờ khắc này bắt đầu, đã thức tỉnh, nghịch tập Bạch Phú Mỹ con đường mặc dù dài. Điền Đại Lang, bây giờ cất bước từ đầu càng ma xui quỷ khiến, Trịnh Kiện lại đem ánh mắt rơi vào một bên Thương Tùng trên thân. Mặt lạnh Thương Tùng, đem Điền Bất Dịch cùng Tô Nữ Thần hỗ động thu hết vào mắt, nhưng không có mảy may không vui. Ngược lại, Trịnh Kiện theo cái này ra hỏa trong mắt nhìn ra một chút mừng thầm. Nơi đây hẳn là có BGM vang lên. Nếu như cái này đều không tính thích, cái này rắc rối phức tạp bốn góc quan hệ, có thể họa một bộ cây hình dáng cầu. Trịnh Kiện liền hiểu ngay. Mặt lạnh Thương Tùng đây là cảm giác lập tức thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Một cái Tô Như, một cái Điền Bất Dịch. Hai người ánh mắt giao hội, Trịnh Kiện rõ ràng nhìn ra mặt lạnh Thương Tùng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần chiến ý. Ta dựa vào, Trịnh Kiện lúc này ánh mắt phiêu hốt, trong lúc lơ đãng đi tới Thương Chính Lương bên người, cùng cái này tồn tại cảm hơi yếu kém đồng môn nói chuyện phiếm. Nhưng trong lòng nói, ma đản, Thương Tùng đây là đem ta coi là tranh đoạt Vạn Kiếm Nhất duy nhất đối thủ. Quỷ mới cùng ngươi tranh thủ tình cảm đây. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, trùng thiên oán niệm là ồn ào loại nào? Thương sư huynh, ta thật không muốn cùng ngươi tranh Vạn Kiếm Nhất. Ta mẹ nó liền muốn đơn thuần kéo điểm oán niệm trị. Ta tiện thánh mẹ nó liền nữ nhân đều chướng mắt. Huống chi nam nhân, thủy lục cỏ cây chi hoa. Đáng yêu người rất phiên. Tấn Đào Uyên Minh độc thích cúc. Mà ta tiện thánh liền không đồng dạng. Ta độc thích oán niệm trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.